Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4232, Ra Oai Phủ Đầu. Chiến trường như sấm, nam nhân tiếng gầm, nữ nhân gào thét thanh âm, giống như một chi kích phát tiềm năng mũi tên đâm xuyên qua Lâm Bạch nhục thân. Lâm Bạch tại bước vào đấu chiến trường một khắc này, vốn cho rằng đã sớm tĩnh mịch đấu trí, bây giờ lại lần nữa bị kích phát ra tới. Một đường đi đến quan chiến đài, Lâm Bạch một đường hồi tưởng lại chính mình trước kia cao chót vót tuế nguyệt. Từng có lúc, Lâm Bạch cũng là đại biểu cho tông môn, đại biểu cho thế lực của mình, tiến về từng cái sân bãi luận võ luận đạo. Mỗi một lần Lâm Bạch đều tại luận võ bên trên đem hết toàn lực, chém giết đến cuối cùng một hơi thở. Từng có lúc, Lâm Bạch cũng từng đối mặt qua quan chiến trên đài không người vì chính mình hò hét. Không người quan tâm chính mình, thật giống như chính mình là lẻ loi một mình đang cùng toàn thế giới là địch. Từng có lúc, Lâm Bạch cũng mặt đối với người trong thiên hạ chất vấn. Đối mặt sư trưởng, sư huynh, sư tỷ, sư muội, các sư đệ miệt thị, mà tại cuối cùng Lâm Bạch đều đã chứng minh chính mình. Phóng nhãn giờ phút này, Lâm Bạch đi đến quan chiến đài. Nhìn về phía toàn trường sôi trào xích nguyệt thập bát châu võ giả. Bọn hắn đối Vĩnh Hằng Ma Tông miệt thị, đối Vĩnh Hằng Ma Tông khiêu khích, đã nhanh đem Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử trong lòng ngạo khí cùng đấu trí phá hủy. Thậm chí rất nhiều người đều bị dọa đến run lẩy bẩy. Rất nhiều luận đạo đệ tử liên kiếm đều không cầm được. Khương Huyền Tố thấp giọng nói, những võ giả này, quá phận rồi. Xích Nguyệt Thần Tông cũng quá đáng rồi. Cái này Ra Oai Phủ Đầu không sai. Lâm Bạch khẽ cười nói. Tần Vũ Yên thấp giọng nói. Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Xích Nguyệt Thần Tông luận võ. Đã sớm truyền khắp Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cùng Xích Nguyệt Thập Bát Châu. Những võ giả này rất nhiều người đều là tại nửa năm trước liền xuất phát tiến về Xích Nguyệt Sơn. Thành đến quan sát một trận chiến này. Những võ giả này đến từ Xích Nguyệt Thập Bát Châu bên trong từng cái gia tộc. Có chút phức tạp, bọn hắn muốn nói gì, muốn làm gì, Xích Nguyệt Thần Tông đều không xen vào. Cho nên, Thanh La Sư Đệ nói không sai. Cái này Ra Oai Phủ Đầu, thật là không tệ. Hy vọng chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, có thể chống đỡ được áp lực đi. Bằng không mà nói, hôm nay ngày đầu tiên luận võ đoán chừng chúng ta thất bại rất thảm. Lâm Bạch cảm thấy Tần Vũ Yên nói đến không phải không có lý. Tại Xích Nguyệt Thập Bát Châu võ giả cường đại khí chẳng cùng khí thế áp bách phía dưới. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử tâm cảnh đã bị dao động. Nếu là sau đó tại sân đấu võ bên trên lại bị phân tâm, đoán chừng sẽ bại thật thê thảm. Bất quá Lâm Bạch cũng cảm thấy, một vị võ giả điều chỉnh tâm cảnh của mình, cái này nguyên bản là một trận tu hành. Chỉ cần điều chỉnh thật tốt, không bị ngoại giới ảnh hưởng, đây cũng là một loại đột phá. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố, Tần Vũ Yên tại Xích Nguyệt Thần Tông chuyên môn vì Vĩnh Hằng Ma Tông lịch luyện đệ tử quan chiến. Trên ghế làm xuống tới, có đấu chiến trường bên trong sứ giả vì Lâm Bạch bọn người đưa tới một chút trái cây điểm tâm cùng rượu, ba người ngồi xuống, bên tai nghe chung quanh Xích Nguyệt Thập Bát Châu võ giả khiêu khích cùng kêu gào. Một bên tán gẫu, có lẽ cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử so sánh. Đối với loại này kêu gào cùng khiêu khích, Lâm Bạch so với bọn hắn càng thêm quen thuộc. Bởi vì Lâm Bạch ở trên man cổ đại lục, cơ hồ cùng nhau đi tới. Đối mặt đều là chất vấn, khiêu khích, kêu gào, miệt thị, thế nhưng là cuối cùng đâu. Lâm Bạch vẫn là một đường nghịch chiến, đi tới man cổ đại lục đỉnh phong nhất, Đông Châu Học Cung Thánh Tử. Thần võ quốc kiếm vương gia, trở thành man cổ đại lục dưới một người trên vạn người đỉnh cao cường giả. Đi vào đấu chiến trường thời điểm mới vừa vặn bình minh. Ước chừng tại sau hai canh giờ, theo Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử ra trận, luận võ sắp bắt đầu. Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử đến rồi. Tuy nói là đạo tôn cấp độ luận võ, nhưng nhìn Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử chính là so Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử mạnh hơn a, các ngươi cũng chớ xem thường đạo tôn cấp độ đệ tử, đạo tiên đạo thần cấp độ cường giả, ai không phải từ đạo tôn cấp độ tầng tầng đột phá đi lên. Xích Nguyệt Thần Tông đương đại đạo tôn cấp độ bên trong cường giả. Thật đúng là không ít, như Lưu Phác Ngọc, Úc Quan, Điền Lạc bọn người, đều coi là khả tạo chi tài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử nói trận sau đó. Lâm Bạch cũng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử trực tiếp hướng đi sân đấu võ một phía khác. Cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử cách một cái sân đấu võ mà ngồi. Mà khi Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử ra trận sau đó, Lâm Bạch nghe thấy chung quanh võ giả nói cùng nhiều nhất chính là Lưu Phác Ngọc, Úc Quan, Điền Lạc đám người danh tự. Nghĩ đến mấy người kia cũng như Vĩnh Hằng Ma Tông Mộ Dung Đình, Ô Lâm Nhàn, Vương Khanh bọn người một dạng, chính là đương đại đạo tôn đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất đi. Làm Xích Nguyệt Thần Tông đông đảo đệ tử ngồi xuống sau đó, từ trong đội ngũ đi tới một vị lão giả, đương nhiên đó là Ngụy Võ Ngự. Đi vào sân đấu võ bên trong, cười ha hả ôm quyền nói ra: "Các vị đạo hữu, chư vị đồng đạo, lão phu Ngụy Võ Ngự, chính là Xích Nguyệt Thần Tông phó trưởng giáo, phụng trưởng giáo chi mệnh, đến đây mở màn Xích Nguyệt Thần Tông cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đạo tôn cấp độ đệ tử ở giữa luận đạo, luận võ. Vĩnh Hằng Ma Tông có được Vĩnh Hằng Thập Tam Châu, Xích Nguyệt Thần Tông có được Xích Nguyệt Thập Bát Châu. Hai đại tông môn hết sức tại một phương kiêu hùng, môn hạ đệ tử người người như rồng, cường giả nhiều như mây, thiên tư hơn người, cùng thế hệ bên trong khó kiếm đối thủ. Hôm nay được này cơ hội tốt, may mắn mời được Vĩnh Hằng Ma Tông đạo tôn trong hàng đệ tử nhân tài kiệt xuất làm khách Xích Nguyệt Thần Tông. Lần này luận võ, luận bàn làm chủ, vô luận là Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử vẫn là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, đều phải điểm đến là dừng, lại chớ đả thương người tính mệnh. Nếu là ta phát hiện có đệ tử làm ra khác người tiến hành, cũng hoặc là có ý định đả thương người, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Lần này luận võ, từ Xích Nguyệt Thần Tông năm vị trưởng lão cùng Vĩnh Hằng Ma Tông năm vị trưởng lão thành lập bình phán chỗ ngồi, nếu có đệ tử làm ra khác người cử động, làm từ bình phán chỗ ngồi thương nghị quyết định trừng phạt. Lần này luận võ, điểm đến là dừng, vô luận là Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử vẫn là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Tại đối thủ nhận thua sau đó, không thể tại đuổi đánh tới cùng, cũng không thể bỏ đá xuống giếng, hại người tính mệnh, kẻ trái lệnh nghiêm trị không tha. Lần này luận võ, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Xích Nguyệt Thần Tông phó trưởng giáo Ngụy Võ Ngự đứng ở trên luận võ đài, thao thao bất tuyệt nói ra lần này tỷ võ tất cả điều lệnh. Lâm Bạch là lần đầu tiên nghe thấy, nhưng chắc hẳn tham gia luận đạo tỷ võ đệ tử đã sớm đêm qua liền biết rõ luận võ quy tắc. Những quy tắc này là Xích Nguyệt Thần Tông chế định, hiển nhiên Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử đã từ lâu biết rõ rồi. Ngụy Võ Ngự sở dĩ lần nữa trên lôi đài công bố luận võ quy tắc, chính là vì nhường trận luận võ này công khai, công chính, công bằng, trở lên chính là lần này tỷ võ toàn bộ quy tắc. Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử, nghe rõ chưa? Sau khi nói xong, Ngụy Võ Ngự đầu tiên là đối Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử hỏi. Chúng ta cần tuân phó trưởng giáo pháp lệnh. Đông đảo Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử nhao nhao khởi hành, cung kính hô. Ngụy Võ Ngự cười một tiếng, ra hiệu Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử tọa hạ, lại đối Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử hỏi. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, các ngươi có gì dị nghị không? Tham gia luận đạo tỷ võ Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nhao nhao khởi hành, cần tuân tiền bối pháp lệnh. Tốt, Ngụy Võ Ngự cười lớn một tiếng, cao giọng hô, lần này Xích Nguyệt Thần Tông cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đạo tôn đệ tử luận đạo luận võ, hiện tại bắt đầu đi. Ngụy Võ Ngự thân hình thoát một cái, biến mất ở trên luận võ đài. Mà cùng lúc đó, lại Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Xích Nguyệt Thần Tông năm vị trưởng lão xây dựng bình phán chỗ ngồi cũng rơi vị, làm Ngụy Võ Ngự biến mất một khắc này. Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử bên trong, một vị võ giả lúc này từ quan chiến trên ghế vút qua mà lên, rơi ở trên luận võ đài, đối với Vĩnh Hằng Ma Tông trên bàn tiệc hô: "Tại hạ Xích Nguyệt Thần Tông nội môn đệ tử Phương Trạch Vân, rất nhiều sư huynh mời ta đến đánh trận đầu, còn xin Vĩnh Hằng Ma Tông chư vị sư huynh sư đệ vui lòng chỉ giáo. Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử dẫn đầu lên đài khiêu chiến. Trong Vĩnh Hằng Ma Tông một đám đệ tử, hai mặt nhìn nhau sau đó. Cuối cùng có một vị Hằng Châu Minh võ giả lúc này hạ tràng. Ôm quyền nói ra, Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử Tư Đồ không? Đến đây lĩnh giáo. Hết chương.